Hùng binh, bất quá hùng binh mặc dù cường hoành, nhưng lại kiệt ngạo bất tuần, nếu không có thực lực cường đại trưởng khống, người nắm giữ dần già liền sẽ bị hùng binh bên trên hung sát chi khí phản phệ, nhẹ thì võ đạo rút lui, kinh mạch bị hao tổn, nặng thì thụ hùng binh điều khiển, biến thành cỗ máy giết chóc, cho nên hùng binh tuy mạnh, lại không mấy người dám tùy tiện nắm giữ. Người khối này bí ngân lây dính sát khí, đã biến thành hùng binh đúc tài, hoặc là ngươi liền luyện chế một ngụm hùng binh, hoặc là ngươi liền đem nó ném đi. Ném đi, Ninh Tu nhưng không nỡ, càng nghĩ, hắn hít sâu một hơi, giang hồ vốn là hung hiểm, một ngụm binh khí mà thôi, ta không tin nó có thể đem ta ăn, Vân lão có thể hiểu đến luyện chế hung binh chi pháp. Tự nhiên, có thể mời Vân lão, vì ta luyện chế hung binh. Chế tạo một ngụm thuộc về mình bí ngân binh khí, đây là Ninh Tu rất sớm đã có ý nghĩ, hiện tại cơ hội liền đặt ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần bí ngân, hắn ngược lại không lo lắng, chuyến này đi Tử La Sơn Mạch, hắn giết Triệu Hằng mấy người, từ những người này trên thân hắn tìm tới không ít bí ngân phiếu, cộng lại có mười mấy cân bí ngân. Hoàn toàn đủ hắn dùng, ngươi, xác định, lão già ta thật lâu không có chế tạo hung binh, người khối này bí ngân nhiễm chính là. Cùng kỳ sát khí, nếu dùng còn lại huyết tinh chế tạo, sẽ dẫn phát sát khí xung đột, trên người ngươi còn có cái khác cùng kỳ huyết tinh sao? Có, Ninh Tu gật gật đầu, hắn cùng Hoàng Quáng chủ giết một đầu, trong dương có hơn một cân cùng kỳ huyết tinh. A, chế tạo hung binh a, rất lâu chưa từng thử qua. Vân lão liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra kích động chi ý, Ninh bộ đầu, chuyện xấu nói trước, ta chỉ phụ trách chế tạo, có thể hay không trưởng khống liền xem chính ngươi. Minh bạch, đón lấy, Ninh Tu cùng Vân lão thường định tốt muốn luyện chế hung binh loại hình, kích thước, kiểu dáng các loại vấn đề, sau đó, Vân lão biểu thị hung binh luyện chế, muốn trước các loại, hắn trước tiên có thể giúp Ninh Tu đem mặt khác huyết tinh cho chiết xuất. Ninh Tu biểu thị đồng ý, dù sao, hắn cũng nghĩ mau chóng tăng lên nhục thân của mình tiếp nhận cường độ. Kể từ đó, chân khí của hắn lại đề thăng cũng không cần lo lắng thân thể theo không kịp. Đoan Mộc Đại Sư nói qua, ngoại trừ huyết tinh bên ngoài, còn có thể thông qua một chút cường thân kiện xương đan dược đến đề thăng thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, đồng thời, cũng có thể tu hành một chút luyện thể công pháp, hai loại biện pháp đều có thể thử một chút. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn không vừa lòng chỉ dùng một loại biện pháp, dự định hai tay bắt. Xuất ra Tu La Tông hối đoái sổ tay, hắn bắt đầu nghiên cứu phía trên có thể đến giúp đồ vật của mình, cuối cùng, hắn khóa chặt một loại đan dược và một loại công pháp. Hắn đi vào tập hung ti lĩnh thưởng chỗ, tìm được Hoa lão. Thời gian qua đi một tháng, Hoa lão lại lần nữa nhìn thấy hắn lúc, đồng dạng bị tu vi của hắn cho chấn kinh, mặc dù hắn nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác cũng biết, thời khắc này Ninh Tu trên hắn rất ra. Cái quái vật này, Hoa lão nhỏ, lẩm bẩm một câu, Hoa lão, ta muốn hối đoái hổ cốt đan còn có công pháp long tượng đại lực. A, ngươi muốn luyện thể, Hoa lão đoán được Ninh Tu ý đồ, ừm, xem ra là tăng lên quá nhanh, thân thể năng lực chịu đựng theo không kịp. Hoa lão không hổ là lão giang hồ, kiến thức rộng rãi, ngay cả điểm này đều đã nhìn ra, lập tức liền vì Ninh Tu cầm lấy đan dược và công pháp. Kiểm chắc đến hổ cốt đan, phải trăng hoa 1.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Kiểm chắc đến công pháp long tượng đại lực, phải trăng hoa 2.500 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu hiện tại thật là không thiếu điểm năng lượng, dù sao Tử La Sơn một nhóm, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, hiện tại điểm năng lượng đã phá vạn. Đơn giản hóa, không chút nào keo kiệt. Hổ cốt đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Hổ cốt đan bằng rượu hổ cốt, long tượng đại lực đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Long tượng đại lực bằng chống đẩy, đơn giản hóa xong sau, Ninh Tu nhìn về phía Hoa lão, mà Hoa lão tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì, gợn sóng nói, hổ cốt đan có thể thu trở về, nhưng long tượng đại lực chính là võ học công pháp, một khi hối đoái, không thể thu về, ta đã vì ngươi phá lệ một lần, lần này, không có khả năng sẽ giúp ngươi. Ninh Tu sờ lên cái mũi, vậy được rồi. Dù sao hắn hiện tại cũng không kém điểm cống hiến, tại lĩnh thưởng chỗ hối đoái xong đồ vật về sau, Ninh Tu về biệt viện trước đi trước một chuyến tiệm thuốc, hỏi thăm có hay không rượu hổ cốt. Nhưng bình thường tiệm thuốc cũng không có thứ này, hắn liên tiếp hỏi thăm mấy nhà mới tại một nhà tử quán bên trong tìm được loại rượu này. Ha ha, vị công tử này, không phải ta thổi, nhà chúng ta rượu hổ cốt không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể tư âm bổ dương, nhất trụ kình thiên, kim thương không ngã, cái này bên trong tư vị. Tuyệt không thể tả a, bất quá giống công tử như ngươi loại này niên kỷ đến mua ngược lại là hiếm thấy, công tử, muốn tiết chế a. Bán rượu tiểu nhị cười hắc hắc nói, Ninh Tu cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp mua một hũ lớn. Tiểu nhị, đánh rượu. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Ninh Tu nhìn lại, đã thấy Phong Tử cũng tới rượu này tứ, mà đối phương nhìn thấy hắn cũng có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy hắn nhìn thấy Ninh Tu trong tay rượu hổ cốt, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, Ninh sư đệ, ngươi tuổi quá trẻ, không đại sự a. Ta có thể giải thích. Không cần giải thích, ta đều hiểu, ta sẽ không tới chỗ nói. Đối với Phong Tử hiểu lầm, Ninh Tu khóe miệng co giật, há to miệng muốn giải thích, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Phong Tử đánh rượu ngon về sau, đang muốn lúc rời đi đột nhiên xoay người nói, đúng rồi Ninh sư đệ, ngươi bây giờ đã là hóa dịch, muốn hay không xin điều đi nội môn? Cái này ta ngược lại thật ra còn tại cân nhắc bên trong. Tiến về nội môn, là mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Lấy Ninh Tu thực lực, tiến về nội môn cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nếu không ta trước giúp ngươi xin một chút, chờ đến nội môn để chống, cũng tốt để ngươi thay thế bên trên. Phong Tử nói, được, Ninh Tu gật gật đầu. Cùng Phong Tử thương lượng xong tiến đến nội môn sau đó, Ninh Tu dẫn theo rượu hổ cốt liền về tới chỗ ở, nhìn xem cái này nguyên một đàn rượu hổ cốt, hắn để lộ rượu phong, một trận nồng đập, mang theo lấy mùi tanh mùi rượu đập vào mặt. Hắn cầm bát múc một bát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được có một cỗ nhiệt khí tại thể nội chảy xuôi, cơ bắp còn có xương cốt cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ. Có chút tác dụng, Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, thuần thục xử lý hơn phân nửa đàn. Cơ bắp còn có xương cốt run rẩy cảm giác càng phát ra kịch liệt. Tới gần nửa canh giờ, thân thể của hắn mới dần dần bình tĩnh, hắn cầm một chút nắm đấm, cảm giác lực lượng có chút tăng trưởng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn nhớ tới mình hối đoái công pháp Long Tượng Đại Lực, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Một cái, hai cái, ba cái, Long Tượng Đại Lực độ thuần thục cộng 5, Long Tượng Đại Lực độ thuần thục cộng 8, Long Tượng Đại Lực độ thuần thục cộng 19. Theo Ninh Tu không ngừng điều chỉnh tư thế, chống đẩy tư thế cũng càng ngày càng tiêu chuẩn, độ thuần thục cũng tăng lên càng lúc càng nhanh. Cái này Long Tượng Đại Lực chính là một bản cực kỳ không tầm thường địa giai luyện thể công pháp. Cũng là Tu La Tông chỉ có mấy quyển luyện thể công pháp một trong, mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng bởi vì tu hành độ khó cao, tu hành quá trình thống khổ, cần không ngừng lợi dụng ngoại bộ đả kích đến để thăng cường độ thân thể, cho nên cơ bản có rất ít người tu hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người càng vui tu hành chân khí, mà lại, luyện thể tại võ đạo bên trong cũng là thuộc về khinh bỉ liên đáy, tại không ít người xem ra, chỉ có những ngày kia tư cực kém người mới sẽ đi luyện thể. Thành thành thật thật tu hành chân khí mạnh, thân thể cường độ tự nhiên mà vậy sẽ tự mình đi lên, không cần vất vả đi luyện thể đâu. Đây không phải mình tìm tội thụ sao, nhưng ở Ninh Tu đơn giản hóa về sau, môn này đối những người khác tới nói cực kỳ thống khổ luyện thể công pháp, hắn chỉ cần làm tốt chống đẩy như vậy đủ rồi. 99 cái, 100 cái, 101 cái, 137 cái, 246 cái, 561 cái, 700 cái, thứ 1000 cái, Ninh Tu bây giờ đã là hóa dịch cảnh giới, cho dù không cần chân khí, tố chất thân thể cũng viễn siêu thường nhân, một hơi liền làm 1000 cái chống đẩy. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác cánh tay của mình một trận mỏi như. Bất quá hắn tạm thời còn không có phát giác thân thể lớn bao nhiêu biến hóa, hắn cũng không nhụt chí, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Hắn cũng không trông cậy vào tự mình làm mấy trăm mấy ngàn cái chống đẩy là có thể đem mình luyện thành cơ bắp mãnh nam, luyện thể cùng kiện thân, đều cần thời gian tích lũy. Hắn chỉ cần đi tại chính xác con đường bên trên là đủ. Ngày thứ hai, Ninh Tu rời giường thời điểm rõ ràng cảm giác lực lượng của mình mạnh một chút, nhìn một chút trong gương mình, nhìn qua không có gì biến hóa rõ ràng, nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy mình cơ bụng rõ ràng hơn. Long Tượng Đại Lực là cửa tốt công pháp A, Ninh Tu sờ lấy cơ bụng của mình nói, so với các loại cường thân kiện thể đan dược. Cái này địa giai công pháp Long Tượng Đại Lực càng thêm có lời, có thể thời gian dài tu hành. Tâm hắn hài lòng đủ, sau khi rời giường lại một hơi làm 1000 cái chống đẩy. Còn lại nửa vò rượu hổ cốt cũng bị hắn cho làm. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tu ngoại trừ nghiên cứu độc đạo bên ngoài, thả chậm chân khí tăng lên, đem trọng tâm đặt ở luyện thể phía trên. Mà hiệu quả cũng là nổi bật, hắn hiện tại, mỗi ngày ít nhất phải làm 3000 cái chống đẩy, làm 2 vò rượu hổ cốt, cả người càng luyện càng tinh thần. 7 ngày thời gian, hắn cảm giác mình rắn chắc một chút. Cơ bụng, cơ ngực, bả vai, da lưng đều cảm giác dày đặc không ít, bất quá cũng không khoa trương, mặc xong quần áo vẫn là 10 phần ánh nắng mỹ thiếu niên. Một ngày này, Vân Lão mang theo một dương lớn huyết tinh tới tìm hắn. Hắn xin nhờ Vân Lão chiết xuất huyết tinh đã hoàn thành. Ninh Tu cầm lấy một viên xem xét, phía trên sát khí thật là biến mất, còn lại đều là thuần túy nhất dị thú khí huyết tinh hoa. Kiểm tra đến xích lân xà huyết tinh, phải chăng tốn hao 800 điểm năng lượng đơn giản hóa? A. Chiết xuất sau huyết tinh có thể đơn giản hóa sao? Đơn giản hóa, xích lân xà huyết tinh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Xích lân xà huyết tinh bằng xích lân xà huyết nhục, Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên, nói cách khác, hắn ăn đem xích lân xà chộp tới đường canh rắn cũng có thể phát huy ra có thể so với xích lân xà huyết tinh hiệu quả. Ninh Tu nhớ kỹ, tại Ngọc La Thành đích thật là có mấy nhà quán rượu chuyên môn bán dị thú thịt chế tác mà thành món ngon, có rảnh rỗi có thể đi ăn một chút nhìn. Ninh Tu lại cầm lấy cái khác huyết tinh nhìn, đều có thể đơn giản hóa. Đại bộ phận huyết tinh cần điểm năng lượng đều không cao. Nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục, hiện tại Ninh Tu cũng không kém ngần ấy điểm năng lượng, hết thảy đơn giản hóa. Đơn giản hóa sau huyết tinh đều là các loại dị thú huyết nhục. Lần này, ta cho ngươi chiết xuất 98 cân huyết tinh, ngươi cho ta phí thủ tục, 2 cân huyết tinh là được. Vân Lão nói, Được, Ninh Tu gật gật đầu, chọn lấy 2 cân huyết tinh cho Vân Lão, chọn cũng đều là loại kia khí huyết tinh hoa tương đối phong phú huyết tinh. Cái này khiến Vân Lão rất hài lòng, gợn sóng cười nói tốt, ngươi xin nhờ ta luyện chế hung binh, ta qua mấy ngày liền giúp ngươi luyện chế, đại khái muốn 1 tháng thời gian. Phiền phức Vân Lão, có huyết tinh, đều dễ nói. Đưa tiến Vân Lão về sau, Ninh Tu mang theo huyết tinh tìm tới Nhan Ngọc mấy người, đem thuộc về bọn hắn huyết tinh cho bọn hắn, đem mấy người đều vui như điên. Phải biết, kể từ đó, bọn hắn nhưng tỉnh ra không ít điểm cống hiến. Lúc rời đi, hắn gặp Phong Tử, Ninh sư đệ, người tiến về nội môn xin, chẳng biết tại sao bị lấy xuống tới, người tại nội môn, thế nhưng là có đắc tội người nào sao? Phong Tử ngưng trọng hỏi, Ninh Tu suy nghĩ một chút, nói thật, hắn đắc tội nội môn đệ tử đích thật là có không ít, nhưng này một số người hiện tại ngay cả thi thể đều bị hắn hóa. Theo đạo lý tới nói, hẳn không có người sẽ làm khó hắn mới đúng. Càng nghĩ, hắn đều không có gì đầu mối. Đưa qua đoạn thời gian lại xin đi, có lẽ là ngươi vừa gia nhập Tu La Tông thời gian không dài, người ở phía trên cảm thấy ngươi tấn thăng quá nhanh, nghĩ gõ một chút. Phong Tử suy đoán nói, tốt ta, Ninh Tu ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Ở ngoại môn, hắn đồng dạng có thể tu luyện. Trở về trên đường, Ninh Tu đi một chuyến tử quán, bán rượu tiểu nhị nhìn thấy hắn đến, trên mặt chất đầy nghênh đón thần tài tiếu dung. Công tử, ngài đã tới, ngài muốn rượu hổ cốt ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Được, Ninh Tu nhấc lên rượu, tiện tay ném mấy cái kim nguyên, không cần tìm. Kia tùy ý tiêu sái bộ dáng, liền đột xuất cái tài đại khí thô 4 chữ. So với hắn vừa tới Ngọc La Thành, ngay cả tìm chỗ ở đều muốn tính toán tỉ mỉ thời điểm, hắn hiện tại, thân gia không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Trở lại biệt viện, hắn như thường ngày làm một vò rượu hổ cốt, sau đó lấy ra một viên huyết tinh, chắp tay trước ngực đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. Huyết tinh năng lượng trong đó có thể dùng để tu hành. Mà luyện hóa huyết tinh, bình thường có 2 cái biện pháp, uống thuốc bên ngoài luyện. Uống thuốc, tên như ý nghĩa liền đem huyết tinh ăn vào đi. Nguyên lý cùng đan dược không sai biệt lắm, nhưng huyết tinh cùng tảng đá, miễn cưỡng ăn đi vào có chút cách người, phần lớn người đều sẽ lựa chọn đem nó mài thành phấn, hòa với nước cùng một chỗ ăn hết. Bên ngoài luyện, thì là dùng cường đại chân khí, chậm rãi đem huyết tinh bên trong ẩn chứa khí huyết cho hút vào thể nội, bất quá làm như vậy đối tu vi yêu cầu cao, ít nhất phải là hóa dịch cảnh mới có thể làm đến, mà lại cũng không bằng uống thuốc hiệu suất tới cũng nhanh. Bất quá làm như vậy tính nguy hiểm nhỏ, mà lại tu vi cao lời nói, cũng có thể một hơi. Luyện hóa đại lượng huyết tinh, dù sao, người uống thuốc, luôn không khả năng lập tức liền ăn vào đi mấy chục cân thậm chí trên 100 cân huyết tinh. Ninh Tu dùng biện pháp thì là chính là bên ngoài luyện. Hắn chậm rãi đem chân khí rót vào trong tay huyết tinh, sau đó dẫn dắt đến chân khí đem huyết tinh bên trong năng lượng ẩn chứa mang về thể nội luyện hóa. Qua gần nửa canh giờ, hắn mới luyện hóa một viên huyết tinh, cảm giác chân khí trong cơ thể còn có cường độ thân thể đều có một tia tăng trưởng. Mà bị hắn luyện hóa huyết tinh, lúc này đã biến thành một viên phế thạch. Dạng này luyện hóa tốc độ quá chậm. Có biện pháp nào có thể đề cao hiệu suất đâu? Chẳng lẽ muốn đổi dùng uống thuốc biện pháp sao? Ninh Tu nhìn xem trước mặt một đống huyết tinh suy tư. Bên ngoài luyện huyết tinh, cần đem huyết tinh bên trong năng lượng dẫn đạo tiến thể nội. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, có lẽ có thể dùng biện pháp này. Chỉ gặp hắn cầm lấy một viên huyết tinh, đối huyết tinh dùng tới hấp công đại pháp. Sát na, đại lượng huyết tinh năng lượng tràn vào thể nội. So với vừa rồi hiệu suất phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Quả nhiên hữu dụng, bên ngoài luyện huyết tinh muốn đem huyết tinh năng lượng hút vào thể nội, cái này cùng hấp công đại pháp hấp thụ người khác chân khí con đường có dị khúc đồng công chi diệu. Ninh Tu trên mặt tươi cười, cho mình cơ trí điểm một cái tán. Rất nhanh, một viên huyết tinh năng lượng bị hắn hấp thu xong tất. Hắn nhìn trước mắt nguyên một dương huyết tinh, hai mắt tỏa sáng, hấp công đại pháp bỗng nhiên bộc phát, từng khỏa huyết tinh bên trong ẩn chứa khí huyết tinh hoa hóa thành từng đạo huyết sắc khí tức, trên không trung hội tụ thành một cỗ hướng phía Ninh Tu dũng mãnh lao tới. Khổng lồ khí huyết tinh hoa tụ hợp vào thể nội, điên cuồng xung kích Ninh Tu thân thể. Nếu là tại vài ngày trước, Ninh Tu thân thể quả quyết là không thể thừa nhận loại này lực lượng cường đại, nhưng bây giờ khác biệt, mấy ngày nay, hắn làm không hạ 30 đàn rượu hổ cốt, mỗi ngày không dưới 3.000 cái chống đẩy, luyện thể đã mới gặp hiệu quả. Khí huyết tinh hoa tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, Ninh Tu lại chỉ là cảm giác được có chút đau đớn mà thôi, hoàn toàn còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Không chỉ có như thế, theo khí huyết tinh hoa không ngừng bị luyện hóa, ngoại trừ chân khí, thân thể của hắn cường độ cũng đang không ngừng cường đại. Cứ kéo dài tình huống như thế, thể nội đau đớn cũng dần dần biến mất. Lần này luyện hóa huyết tinh, lại tốn hắn 3 ngày thời gian. Mấy chục cân huyết tinh, hắn tự nhiên không có khả năng một hơi liền toàn bộ luyện hóa, nhưng vẫn là luyện hóa gần một nửa, tu vi nhảy lên tăng lên tới hóa dịch bát trọng. Cường độ thân thể cũng tới một cái cấp bậc, Ninh Tu đoán chừng, chỉ cần mình đem những này huyết tinh toàn bộ luyện hóa, chân khí của hắn liền có thể hoàn toàn hóa lỏng, đến lúc đó liền có thể nếm thử xung kích nguyên hải. Mà cách hắn đột phá hóa dịch cảnh, cũng liền đi qua hơn 1 tháng. Loại này tốc độ tăng lên, hoàn toàn có thể sử dụng kinh thế hãi tục để hình dung. Bảo trì dạng này tu hành tốc độ, không bao lâu, kia treo thưởng truy sát ta huyết phù đồ, ta cũng không cần e sợ. Ninh Thu thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo sát ý. Bị treo thưởng truy sát, đây là trong lòng của hắn một cây gai, mà cây gai này một ngày không nhổ, hắn liền một ngày không an lòng. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới thông thần cảnh, mới có thể cùng huyết phù đồ chống lại. Mặc dù hắn liền đối phương mặt cũng còn chưa thấy qua, nhưng tại trong lòng của hắn, đối phương đã là mình hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất. Lúc này, Ninh Tu đột nhiên chú ý tới một trận dị hưởng. Hắn đi ra cửa phòng, chỉ thấy mình trong viện chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái áo trắng trung niên, đối phương băng cột đầu khăn chít đầu, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng Ninh Tu nhìn thấy hắn, lại là hết sức đề phòng. Đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động chui vào viện tử của mình, phần này thực lực tuyệt đối không thể coi thường, đối phương là lai lịch gì? Chẳng lẽ là bởi vì treo thưởng đến giết mình? Ninh Tu không dám khinh thường, hỏi, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, ống tay áo của hắn ở giữa đã có một trận độc phấn vẩy ra, rơi vào bốn phía hoa cỏ bên trên, những nải hoa, là độc hoa. Kỳ hoa hương có thuốc mê hiệu quả, mà hắn vừa rồi vẩy ra đi độc phấn, cũng là một loại thuốc mê, cùng hương hoa kết hợp, độc hiệu sẽ bị phóng đại mấy lần. Dù là nguyên hải cảnh chúng, thực lực chỉ ít cũng sẽ bị hạn chế ba thành. Trước mặt áo trắng trung niên phảng phất không có chú ý tới Ninh Tu động tác, gợn sóng nói ra, ta là khu hạch tâm trưởng lão Lý Quan, hôm nay tới đây tìm ngươi, đến đây ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên. Cơ duyên, Ninh Tu nhớ tới cùng Hoàng Quáng Chủ mấy người phân biệt lúc, Hoàng Quáng Chủ cũng cùng mình nói qua sẽ có một cọc cơ duyên tìm đến mình. Áo trắng trung niên xuất ra một viên ngọc chế lệnh bài ném cho Ninh Tu không dùng tay đi đón, mà là lấy chân khí thao túng lệnh bài, khiến cho dừng ở giữa không trung. Áo trắng trung niên nhìn ra Ninh Tu đề phòng, cũng không thèm để ý, nói, ba ngày sau, tay ngươi cầm khối này lệnh bài nhưng tiến về khu hạch tâm La Sát Viện, nếu có thể thông qua La Sát Viện khảo hạch, như vậy ngươi đem có thể trực tiếp trở thành La Sát Viện đệ tử, cũng chính là Tu La Tông chân truyền, áp đảo ngoại môn nội môn phía trên. La Sát Viện, Ninh Tu nhìn trước mắt lệnh bài, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Lại xuất phát từ La Sơn Mạch, chấp hành trợ giúp nhiệm vụ trước đó, hắn liền nghe Phong Tử nói qua, lần này trợ giúp nhiệm vụ có tiến vào khu hạch tâm, trở thành chân truyền đệ tử cơ hội, mà Hoàng Quáng Chủ cũng đã nói mình sẽ có cơ duyên tới cửa. Cho nên hắn đã tin tưởng Lý Quan nói lời, mình đây là bị khu hạch tâm người nhìn chúng. Tốt, ta còn phải lại đi cho những người khác đưa lệnh bài, về phần ngươi có thể hay không tiến vào khu hạch tâm La Sát Việt, liền xem chính ngươi. Nói xong, Lý Quan trực tiếp thẳng rời đi, người này thực lực không tầm thường, chúng ta loại kia trình độ thuốc mê, thế mà còn có thể bình yên vô sự rời đi, mà cao thủ như vậy, thế mà tự mình chân chạy đưa lệnh bài, cái này khu hạch tâm nội tình, không phải nội môn ngoại môn nhưng so sánh a. Ninh Thu thầm nghĩ, mà ra biệt viện Lý Quan vội vàng lấy ra một viên giải độc đan ăn vào, nhỏ nói thầm, hảo tiểu tử, hắn viện này thế nhưng là một cái độc quật a. Ra Ninh Tu biệt viện Lý Quan vừa muốn rời đi, nhưng lại tại ven hồ thấy được một cái ngay tại thả câu lão giả, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thứ ba phong trưởng lão Lý Quan, gặp qua Vân lão. Vân lão nhìn hắn một cái, gợn sóng cười nói, nguyên lai là tiểu quan a, rất nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đã lên làm trưởng lão. Không nghĩ tới Vân lão còn nhớ rõ ta, ta mặc dù già, nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, ngươi vẫn là cái dự bị trưởng lão đâu. Đúng thế, lần này tới cái này ngoại môn làm cái gì? Cho một người đệ tử đưa La Sát lệnh, để hắn tiến đến tham gia khảo hạch. Thì ra là thế, là cho Ninh Tu tặng đi. Vân lão nhận biết người này. Đứa nhỏ này, không tệ, có lẽ có thể có thành tựu. Có thể được Vân lão coi trọng, là cái này Ninh Tu phúc khí. Lý Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Tu vị trí biệt viện, ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Đi bận rộn ngươi sự tình đi, vậy tại hạ liền không quấy rầy. Lý Quan bái sau lại chậm rãi lui ra. Mà biệt viện bên trong, Ninh Tu giờ phút này đang đem chơi lấy trong tay La Sát lệnh, lệnh bài này cùng nội môn đệ tử lệnh bài đều là ngọc chế. Khác biệt chính là, nội môn đệ tử lệnh bài là bạch ngọc chế, mà cái này La Sát lệnh bài là thanh ngọc chế, chính diện điêu mài lấy tinh mỹ hoa văn cùng La Sát hai chữ, mặt sau thì là một chương mặt quỷ đồ án. Ninh Tu nhìn qua, đem nó cất kỹ, đi tập hung thi thời điểm, tìm Phong Tử nói một lần liên quan tới chính mình muốn đi tham gia khảo hạch sự tình. Phong Tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta giúp ngươi xin tiến về nội môn đều bị chặn lại, xem ra cũng là bởi vì khảo hạch này. Hẳn là, cùng Phong Tử đơn giản bàn giao vài câu về sau, Ninh Thu liền rời đi, hắn muốn trở về vì ba ngày sau đến khảo hạch hảo hảo làm chuẩn bị. Hắn làm chuẩn bị không nhiều, đơn giản chính là chế độc, tu hành. Ba ngày thời gian, lặng yên mà qua, Ninh Thu mang theo La Sát lệnh, ngự đao tiến về khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm rất tốt phân biệt, nơi xa kia ba tòa đứng vững vân tiêu, giống như ba thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên thần kiếm sơn phong, chính là khu hạch tâm tiêu chí. Kia là hạch tâm ba phong, Ninh Tu ngự đao tiến về hạch tâm ba phong, rất nhanh liền vượt qua ngoại môn khu, đi tới nội môn khu vực, hắn rõ ràng cảm giác được, nội môn khu vực linh khí so với ngoại môn muốn nồng đậm không ít, phía dưới từng tòa kiến trúc cũng so ngoại môn hoa lệ xa xỉ. Phảng phất ở chỗ này, không có nghèo khó, không có giết chóc. Tốt liền giống như thiên đường. Mà lúc này, một đạo kiếm khí phá không mà đến, khóa chặt Ninh Tu không dám khinh thường, lấy trưởng hóa đao mà ra, đem kiếm khí kia đánh nát. Người nào, dám tại nội môn ngự không mà đi, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một tòa trên nhà cao tầng, một cái nam tử áo đen dương mắt lạnh lẽo Ninh Tu, trên thân tán phát chân khí ba động, rõ ràng là hóa dịch cửu trọng. Nội môn, không cho phép ngự không, Ninh Tu biết là mình sơ sót, thân ảnh lóe lên, đi vào mặt đất, chắp tay nói, tại hạ Ninh Tu, đang muốn tiến về La Sát Viện tham gia khảo hạch, trên đường trải qua nội môn khu vực, không biết nơi đây quy củ, mạo phạm. Nói hắn lấy ra La Sát khiến cho thấy thân phận, La Sát Viện, nam tử áo đen kia nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, thu liếm khí tức, nói ra, muốn đi khu hạch tâm, cần đi qua Phù Không Kiều, nếu không ngươi qua không được Tử Hà, dọc theo Thiên Tuyền lộ đi thẳng liền có thể đến Phù Không Kiều. Đa tạ chỉ điểm, Ninh Tu chắp tay nói, hắn không còn ngự không, rời đi sau căn cứ chống đỡ nam tử áo đen kia chỉ dẫn tìm được Thiên Tuyền lộ, thuận đường đi thẳng, mà dọc theo đường hai bên, các loại cửa hàng san sát. Binh khí, đan dược, dược liệu, vải trang, quán rượu. Cái gì cần có đều có, cùng Ngọc La Thành so, không kém là bao nhiêu, chỉ là càng thêm hoa lệ bất phàm. Nhưng cùng lúc, Ninh Tu cũng chú ý tới trong bóng tối, hình như có ánh mắt không có hảo ý trên người mình lưu chuyển. Bất quá những ánh mắt này tại chú ý tới mình bên hông La Sát khiến sau liền từng cái thu về, thay vào đó là kiêng kỵ. Hiển nhiên, trong lúc này cửa không hề giống bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Đồng dạng là minh tranh ám đấu, ngươi lừa ta gạt. Ninh Tu không có quá mức để ý, rất nhanh, hắn liền tới đến Thiên Tuyền lộ cuối cùng, mà ở chỗ này, có một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn. Nước sông thao thao bất tuyệt, giống như một đầu bạch long. Không chỉ có là dạng này, Ninh Tu nhìn kỹ. Phát hiện cái này sông lớn bên trong không có sinh cơ chút nào, nước sông sạch sẽ thấu triệt đến không thể tưởng tượng. Tử Hà, Ninh Tu nghĩ đến nam tử áo đen đối con sông này xưng hô. Hiển nhiên, đây không phải một đầu phổ thông sông, Ninh Tu nhìn không ra có cái gì môn đạo, nhưng lại bản năng đối cái này Tử Hà cảm thấy e ngại, tiếp lấy hắn nhìn thấy tại. Trên sông có một cây cầu, mà tại cầu một bên khác, chính là Tu La Tông khu hạch tâm. Mà cây cầu kia rất là kỳ lạ, nó là trôi nổi trên bầu trời Tử Hà. Khó trách gọi là Phù Không Kiều. Ninh Tu tới gần cầu, đi tới, vừa đi ra không có mấy bước, hắn liền cảm giác được từ kia Tử Hà bên trong truyền ra một trận to lớn hấp lực. Phảng phất muốn đem hắn từ trên cầu lôi kéo xuống dưới. Ninh Tu có chút tâm quý, biết một khi rơi vào Tử Hà bên trong, chỉ sợ không có chuyện tốt, thế là vận chuyển chân khí trong cơ thể chống cự Tử Hà hấp lực. Đỉnh lấy hấp lực, hắn từng bước một vượt qua Tử Hà. Phù Không Kiều bất quá mấy trăm mét, đối với một cái tiên thiên tới nói cũng có thể chớp mắt liền qua, nhưng Ninh Tu cái này hóa dịch lại là đi được cẩn thận từng ly từng tí. Chờ hắn vượt qua Phù Không Kiều bên trên, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần một nửa, bỏ ra một chút thời gian mới từ giữa thiên địa hút đủ linh khí khôi phục lại. Thật quỷ dị Tử Hà a, Ninh Tu nhìn phía sau kia tuôn trào không ngừng nước sông âm thầm kiêng kỵ. Hắn quay người liền rời đi, nhưng đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm. Ninh huynh, nghe được thanh âm này, Ninh Tu cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Thà, này thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, Ninh Tu quay người nhìn thoáng qua, chỉ gặp gọi là hắn người đã lên Phù Không Kiều. Hiển nhiên, Tử Hà quỷ quyệt lực lượng khiến cho đối phương không dám phân tâm. Mà người kia, Ninh Tu nhận biết, chính là Dịch Kế Phong. Ninh Tu không để ý đến đối phương, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không đi ra mấy bước liền thấy được một chương cột mốc đường, phía trên có chỉ thị La Sát Viện phương hướng. Ngoài ra cột mốc đường bên trên còn có còn lại mấy cái đánh dấu. Như Tàng Thư Các, Thứ Ba Phong, Huyễn Ảnh Lâu loại hình địa danh. Chỉ bất quá bây giờ không phải ngắm cảnh du lịch thời điểm, Ninh Tu thuận La Sát Viện phương hướng đi đến, mà đi đến một nửa. Sau lưng lại lần nữa truyền đến Dịch Kế Phong thanh âm, Ninh huynh, chờ ta một chút, chớ đi đến nhanh như vậy nha. Dịch Kế Phong đuổi theo, đối với cái này muốn tìm mình phân ra cao thấp ra hỏa, Ninh Tu chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm gì, thái độ đối với hắn rất là lạnh đạm. Mà hắn cũng chú ý tới, bên hông đối phương treo một khối La Sát lệnh. Hiển nhiên giống như hắn, đối phương là đến tham gia ra La Sát Viện khảo hạch. Gặp Ninh Tu không để ý đến mình, Dịch Kế Phong cũng không có để ý. Mà là cười thần bí nói, Ninh huynh nhưng biết lần này đến tham gia ra La Sát Viện khảo hạch ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, cũng đều có người nào sao? Ninh Tu nghe vậy, tới điểm hứng thú, đều tới ai? Ta cũng không biết, Ninh Tu liếc mắt, không biết vậy ngươi ra vẻ thần bí làm gì? Nhàm chán, sau đó không lâu, Ninh Tu liền thấy được một tòa xây dựng ở bên vách núi bên trên to lớn viện tử, mà tại ngoài cửa viện, dựng thẳng một tấm bia đá. La Sát Viện, bia đá bên cạnh, còn có hơn 10 người đứng đấy. Mà những người này trên thân đều mang La Sát lệnh. Mà càng làm cho Ninh Tu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn tại đám người này ở trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Bút thú các tiểu thuyết đọc lưới, Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung cô nương, hắn đi lên chào hỏi, mà Mộ Dung Thu Thủy cũng chú ý tới hắn, nhưng trên mặt cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngay cả nàng đều có thể tới tham gia cái này La Sát Viện khảo hạch. Ninh Tu có thể đến, dưới cái nhìn của nàng, không thể bình thường hơn được. thật không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được ngươi. Ninh Tu rất là kinh hỉ, cũng chú ý tới khoảng cách lần trước gặp mặt, tu vi của đối phương tiến triển rất nhiều. Đúng là nhất cử đạt đến tiên thiên bát trọng, loại này tiến bộ, tại tất cả từ đại chu tới võ giả bên trong, ngoại trừ Ninh Tu còn chưa lộ mặt qua Tuyết Bất Nhiễm bên ngoài, không ai so ra mà vượt. Xem ra, từ lần trước gặp mặt về sau, Mộ Dung Thu Thủy không nhỏ cơ duyên. Không phải bằng vào đơn thuần khổ tu, cơ bản không có khả năng đột phá đến cái này cảnh giới. Bất quá Ninh Tu không có hỏi nhiều, chỉ là vì đối phương cao hứng. Hai người ở một bên ôn chuyện, chỉ bất quá, Ninh Tu cũng ở trong tối từ quan sát đến bốn phía võ giả, phát hiện những người này ngoại trừ tu vi không tệ bên ngoài, cũng đều có các đặc điểm. Tỷ như có một tên mập, cầm trong tay hắn hai cây đùi gà chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ, mà dưới chân hắn đã có mấy chục cây xương gà. Cũng không biết hắn đến tột cùng đã ăn bao nhiêu. Còn có một nữ tử, nàng cầm một mặt gương đồng, ngay tại đối tấm gương trang điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân, vũ mị xinh đẹp. Nhất là giữa lông mày một giọt nốt ruồi duyên, càng là hồn siêu phách lạc. Còn có một người mặc trường bào màu đen ra hỏa, đối phương đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, không biết là nam hay là nữ, cũng không có lộ ra tu vi gì ba động. Nhưng cho Ninh Tu cảm giác, lại là ở đây trong mọi người nguy hiểm nhất. Rất nhanh, đến La Sát Viện người càng đến càng nhiều, đã có 32 người, những người này đi vào về sau, riêng phần mình đứng ở một bên, giống như tại đề phòng lẫn nhau. Kéo kẹt, lúc này, La Sát Viện đại môn mở ra, chỉ gặp từng cái nam nữ trẻ tuổi từ trong đó đi ra, mà tại bọn hắn nhìn thấy Ninh Tu bọn người về sau, trên mặt đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ toàn bộ bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Tùy tiện một cái đều có hóa dịch thất bát trọng tu vi. Thậm chí có mấy người tu vi đã đạt đến nguyên hải chi cảnh. Nồng đậm cảm giác áp bách, đem ngoài cửa viện 32 người hoàn toàn bao phủ. Một số người nhịn không được thân thể khẽ run, nhìn trước mắt những này lớn hơn mình không có bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ, ánh mắt lộ ra thật sâu rung động. Những người này chính là Tu La Tông các đệ tử chân truyền. La Sát Viện bên ngoài, một đám chân truyền đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn nhìn trước mắt Ninh Tu bọn người, trên thân dần dần tản mát ra khí tức cường đại, khiến cho đám người cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Cho dù là Ninh Tu cũng không nhịn được nắm chặt trong tay trực đao. Sách, những người này liền đều là chân truyền đệ tử nha, thật khiến cho người ta hưng phấn. Dịch Kế Phong trong mắt dần dần ngưng tụ ra chiến ý. Trên người hắn, một cỗ lạnh thấu xương kiếm áp dần dần lan ra, muốn cùng người khác chân truyền đệ tử khí tức chống lại, nhưng hắn lực lượng một người, so với trước mắt cái này một đám chân truyền vẫn là quá mức yếu ớt, căn bản không đủ để cùng chống lại. Nhưng hắn cũng không phải là một người, đến La Sát Viện tham gia khảo hạch đệ tử, đều là ở bên trong ngoại môn cực kỳ xuất chúng đệ tử, mỗi một cái đều có chỗ hơn người, nội tâm cũng có ngạo khí. Dù là đối mặt chân truyền đệ tử, trong lòng biết mình bọn người rất có thể không phải là đối thủ, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy bị áp chế lại. Từng cái đệ tử đều là phóng xuất ra khí tức của mình. Các đệ tử chân truyền thấy cảnh này, trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm. Ha ha, thú vị, một cái thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng, hắn tiến tới một bước, tay áo bay lên, nguyên hải uy áp, hoàn toàn bộc phát. Mà sau lưng hắn, đại lượng chân khí điên cuồng phun trào, đúng là tạo thành một bộ mặt xanh nanh vàng, vô cùng dữ tợn La Sát hư ảnh. Cái này La Sát ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí cuồn cuộn. Mọi người đều là tâm quý, nhịn không được rút lui hai, ba bước. Mà tu vi thấp nhất Mộ Dung Thu Thủy càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể vì đó run lên, ở sau lưng nàng, Ninh Tu đưa tay. Đỡ nàng, dạng này liền muốn gia nhập La Sát Viện, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh niên áo trắng gợn sóng nói, sau lưng La Sát hư ảnh có cường đại hơn sát khí bay lên. Ninh Tu nhìn thoáng qua, trên thân bộc phát ra một cỗ mênh mông đao ép, cỗ này đao ép cùng Dịch Kế Phong kiếm áp kết hợp, cộng đồng chống cự sát khí, đao kiếm La Sát khí thế va chạm, khiến cho bốn phía không khí tràn ngập một loại im ắng túc sát cảm giác. Hai người các ngươi cũng không tệ, thanh niên áo trắng gợn sóng nói, lập tức khí tức thu liếm, sau lưng La Sát hư ảnh dần dần tiêu tán. Ninh Tu, Dịch Kế Phong cũng thu liếm khí tức, tốt, khảo hạch sắp bắt đầu, các ngươi đều lui ra đi. Lúc này, La Sát Viện bên trong truyền tới một lão giả thanh âm. Thanh niên áo trắng hướng La Sát Viện khom người chắp tay, vâng, bạch lão. Hắn cùng còn lại chân truyền đệ tử từng cái rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn Ninh Tu còn có Dịch Kế Phong một chút, cố gắng lên, hy vọng ta còn có thể La Sát Viện xem lại các ngươi. Chúng chân truyền sau khi đi, La Sát Viện bên trong, một cái chống quải trượng lão giả chậm rãi đi ra, hắn mặc trường bào màu xám, mang trên mặt nếp nhăn, tóc trắng xóa. Những cái kia lũ danh con thật lâu không thấy được có người mới La Sát Viện, cho nên nhìn thấy các ngươi mới có hơi hưng phấn, bỏ qua cho. Bạch lão hòa ái nói, tiếp lấy hắn nhìn lướt qua đám người, 32 người, xem ra người đều đến đông đủ, vậy liền đi theo ta đi. Hắn vượt qua đám người, hướng về một phương hướng đi đến. Đám người cùng sau lưng hắn, không dám thất lễ, nhưng đón lấy, bọn hắn phát hiện bạch lão tốc độ càng lúc càng nhanh, kia chống quải trượng thân ảnh già nua đúng là dần dần trở nên mô hình hồ, hóa thành tàn ảnh. Đám người tâm thần run lên, bước nhanh đuổi theo, có người thậm chí bắt đầu ngự đao ngự kiếm, nhưng Bạch Lão thân ảnh lại là cách bọn họ càng ngày càng xa. Tốc độ thật nhanh, Dịch Kế Phong âm thầm kinh ngạc, bước chân tại mặt đất đạp một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một chút, Ninh Thu cũng thi triển thất huyễn thân pháp. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Mộ Dung Thu Thủy, đối phương tại tất cả mọi người bên trong, tu vi thấp nhất, không đến hóa dịch, ấn đạo lý tới nói, tại dạng này tốc độ xuống, đã sớm nên bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng đối phương mỗi một bước bước ra, sau lưng đều có một đạo đao khí bộc phát, khiến cho nàng tốc độ đi tới vượt xa bình thường tiên thiên cửu trọng. Đó là một loại phi thường kỳ lạ thân pháp, bằng vào thân pháp này, nàng miễn cưỡng lấy tiên thiên tu vi đi theo đội ngũ. Nhìn thấy Ninh Tu trông lại, Mộ Dung Thu Thủy nói, không cần để ý ta, nếu ta cứ như vậy mất đi khảo hạch tư cách, đó chỉ có thể nói ta không gì hơn cái này mà thôi. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, hắn biết Mộ Dung Thu Thủy lòng có ngạo khí, mình như trợ giúp quá nhiều, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy gánh vác. Theo lão giả phía sau đuổi nửa canh giờ, đám người một đường đuổi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh, mà ở chỗ này, đứng vững một tòa lầu cao. Lầu tên, Huyễn Ảnh Lâu, hô, hô, rốt cục ngừng, có sắc mặt người trắng bệch nói. Mặc dù tu vi đến tiên thiên cảnh giới, chân khí trong cơ thể liền có thể sinh sôi không ngừng. Nhưng thể lực lại không phải vô hạn, vì đuổi theo lão giả, đám người toàn lực vận chuyển chân khí, tốc độ toàn bộ triển khai, liên tiếp nửa canh giờ, đối với thân thể tới nói là một cái không nhỏ gánh vác. Lão giả nhìn thoáng qua thở hồng hộc đám người, cười ha ha, các ngươi những người trẻ tuổi này thể lực làm sao ngay cả ta cái lão nhân này cũng không bằng đâu. Hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, đón lấy, hắn phảng phất phát hiện cái gì, khẽ gì một tiếng, a, 31 người, thiếu một cái, xem ra có người muốn bị đào thải. Ninh Tu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, thiếu đi kia một người, chính là Mộ Dung Thu Thủy, tiên thiên cảnh, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Ta, tới, ngay tại Ninh Tu đã Mộ Dung Thu Thủy đã tụt lại phía sau thời điểm, một cái hư nhược thanh âm xa xa truyền đến, chỉ gặp tại ngoài trăm thước, Mộ Dung Thu Thủy lấy diễm đao vì ngoặt, ngay tại từng bước một hướng phía đám người đi tới. Trán của nàng đã thấm ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên là thể lực hao tổn quá mức nghiêm trọng, nàng nương tựa theo nghị lực, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, mà Bạch lão nhìn nàng một cái, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng tán thưởng, ừm, không sai không sai, có thể lấy tiên thiên cảnh giới cùng lên đến, quả thực là khó được đáng ngưỡng mộ. Hắn lấy ra một viên đan dược, trong nháy mắt đưa Mộ Dung Thu Thủy trước mặt, đây là một viên thần lực đan, có thể khôi phục nhanh chóng ngươi thể lực, cầm đi đi. Đa tạ tiền bối, Mộ Dung Thu Thủy chần chờ một chút, sau đó tiếp nhận đan dược. Nàng biết, khảo hạch còn chưa kết thúc, thậm chí khả năng vừa mới bắt đầu mà thôi, mà nếu không khôi phục nhanh chóng, lấy nàng hiện tại trạng thái muốn ứng phó tiếp xuống khảo hạch là không thể nào. Mộ Dung Thu Thủy ăn vào đan dược, ngồi tại nguyên chỗ luyện hóa. Mà Bạch lão nhìn xem đám người tiếp tục nói thật, tại các ngươi gia nhập Tu La Tông trước đó, Tu La Tông liền khảo nghiệm qua các ngươi căn cốt kém xa Tiếp Tắc chân truyền đệ tử, bằng không thì cũng sẽ không bị phân phối đến nội ngoại môn. Nhưng, căn cốt cũng không phải là hết thảy, có chút căn cốt không đủ võ giả, lại có được cái khác đặc biệt tư chất, mà đây cũng là khu hạch tâm khai triển lần khảo hạch này nguyên nhân, chính là muốn đào móc những cái kia căn cốt không đủ, nhưng lại có cái khác đặc biệt tư chất võ giả. Trong các ngươi, có đào đạo tư chất xuất chúng, tuổi còn trẻ liền nắm giữ đạo ý, có trên kiếm đạo lĩnh ngộ bất phàm, có người mang quỷ quyệt thần thông, một ngày đạm 10 châu, dư xài, có 10 ngón nhưng thao trăm giáp. Nhưng những này tư chất có thể hay không trở thành các ngươi tấn cấp khu hạch tâm vốn liếng, còn phải xem lần này khảo hạch, mà bây giờ, sau lưng ta Huyễn Ảnh Lâu, chính là các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch. Bạch lão chỉ vào sau lưng Huyễn Ảnh Lâu, đám người cũng theo đó quan sát tỉ mỉ. Lâu này phân có 9 tầng, cao trăm trượng, rộng rãi khí quyển, mà tại lầu các trên mái hiên càng khảm nạm lấy từng khỏa ống ánh sáng long lanh tinh thạch. Kia là huyết tinh, dị thú huyết tinh, không chỉ có như thế, tại lâu đỉnh cao nhất, còn có một viên lớn chừng quả đấm trong suốt thủy tinh, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thất thải lộng lẫy sắc thái, lộng lẫy vô cùng. Kia là so huyết tinh càng thêm khó được quý giá nguyên tinh. Cái này Huyễn Ảnh Lâu lại lấy huyết tinh, nguyên tinh làm kiến trúc vật liệu. Thủ bút không tầm thường, Bạch lão tiếp tục nói, Huyễn Ảnh Lâu cùng chia 9 tầng, trong đó kết hợp thiên công cơ quan, trận pháp ảo diệu, lấy nguyên tinh huyết tinh vì động lực, nhưng tại trong đó mô phỏng ra dị thú huyễn ảnh, số tầng càng cao, dị thú huyễn ảnh thực lực càng mạnh. Hay hơn chính là, cái này Huyễn Ảnh Lâu huyễn ảnh lực lượng là tùy từng người mà khác nhau, tỉ như ngươi là hóa dịch nhất trọng, kia tại đệ nhất trọng đối mặt dị thú huyễn ảnh thực lực chính là hóa dịch nhất trọng, tầng thứ 2 đối mặt chính là hóa dịch nhị trọng. Cứ thế mà suy ra, chờ đến tầng thứ 9 lúc, ngươi liền muốn đối mặt thực lực cao hơn ngươi 9 cái cảnh giới dị thú huyễn ảnh, đương nhiên, Huyễn Ảnh Lâu thành lập đến nay, không có mấy cái có thể leo lên tầng thứ 9. Ta cũng không cần cầu các ngươi có thể leo lên tầng thứ 9, chỉ cần các ngươi có thể leo lên tầng thứ 4, cái này vòng thứ nhất khảo hạch, liền coi như các ngươi qua. Hiện tại, cho các ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu khảo hạch. Đám người suy tư Bạch lão, leo lên 4 tầng liền coi như quá quan, như vậy, bọn hắn muốn chí ít đánh bại cao hơn chính mình ra 2 cái tiểu cảnh giới võ giả. Ninh Tu đột nhiên nhấc tay nói, Bạch lão, nếu như ta nói hóa dịch bát trọng, có phải hay không mang ý nghĩa ta muốn đánh bại Nguyên Hải Cảnh, mới có thể thông qua khảo hạch? Đúng vậy, Bạch Lão cười tủm tỉm gật đầu, Ninh Tu nội tâm hơi hồi hộp một chút, vượt mấy cái tiểu cảnh giới, hắn còn có nắm chắc. Nhưng cái này vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến. Nói thật, hắn còn không có thử qua đâu. Thú vị, nói như vậy, ta ít nhất phải đánh bại Nguyên Hải Cảnh nhị trọng dị thú mới có thể thông qua khảo hạch. Dịch Kế Phong liếm môi một cái nói, hắn là hóa dịch cửu trọng, tình cảnh so với Ninh Tu còn muốn gian nan một chút. Ninh Tu coi lại một chút Mộ Dung Thu Thủy, đối phương là tiên thiên bát trọng, ít nhất phải đánh bại một cái hóa dịch mới có thể thông qua. Ách, vòng thứ nhất khảo hạch cứ như vậy khó khăn, phía sau khảo hạch, cũng không biết là tình huống như thế nào. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, đám người thể lực mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Bạch Lão lại là cười ha hả phát điểm một người, mặt mũi tràn đầy hòa ái đem đối phương ném vào huyễn ảnh lâu. Chỉ gặp huyễn ảnh lâu tầng thứ nhất huyết tinh bắt đầu phát sáng lên. Huyết tinh bên trong ẩn chứa dị thú sát khí, bắt đầu lăn lộn. Chỉ chốc lát, tầng thứ nhất huyết tinh quang mang thu liếm, tầng thứ hai huyết tinh sáng lên. Đối phương thông qua tầng thứ nhất, lại qua một khắc đồng hồ, tầng thứ hai huyết tinh quang mang thu liếm, tầng thứ ba huyết tinh nhưng không có sáng lên, Bạch Lão lắc đầu, xem ra là thất bại. Hắn đi vào huyễn ảnh lâu, lúc đi ra, trong tay còn cầm một cái vết thương chồng chất nam tử, chính là kia tham gia khảo hạch đệ tử. Đối phương giờ phút này đã là thoi thóp, đám người đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, tham gia khảo hạch này, còn có nguy hiểm tính mạng. Tu La tông môn phong bưu hắn, khảo hạch này đương nhiên cũng sẽ không ôn thuận, đối với điểm này, các ngươi hẳn là đã sớm biết mới đúng, làm gì ngạc nhiên như vậy đâu. Bạch Lão cười ha hả hướng mọi người nói, mọi người thấy nụ cười trên mặt hắn, đã không cảm thấy hắn hòa ái. Hiện tại, đến phiên ai đây? Bạch Lão nhìn xem đám người, ánh mắt từng cái đảo qua. Mà đám người vội vàng cúi đầu, sợ bị điểm đến, hiện tại, bọn hắn còn muốn tranh thủ thêm một chút thời gian khôi phục thể lực đâu. Ta đến, lúc này, Dịch Kế Phong nhếch miệng cười một tiếng, chủ động đứng dậy. Đám người cảm kích nhìn hắn, anh hùng a, không sai không sai, can đảm lắm. Bạch Lão hài lòng gật đầu, Dịch Kế Phong cầm trong tay trường kiếm, tiến vào huyễn ảnh lâu. Tầng thứ nhất huyết tinh sáng lên, nhưng rất nhanh liền dập tắt. Tầng thứ hai huyết tinh tùy theo sáng lên, lúc này Dịch Kế Phong phải đối mặt đã là Nguyên Hải Cảnh dị thú. Qua một khắc đồng hồ, tầng thứ hai huyết tinh dập tắt, tầng thứ ba sáng lên. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, tầng thứ ba huyết tinh tùy theo dập tắt, tầng thứ tư sáng lên, đám người thấy thế, không khỏi một tràng thốt lên. Hắn thế mà liên tục đánh bại hai đầu Nguyên Hải Cảnh dị thú. Rất nhanh, thở hồng hộc Dịch Kế Phong từ huyễn ảnh lâu bên trong đi ra. Mà tại hắn ra trước đó, hắn đã leo lên tầng thứ năm. Nhưng cũng dừng bước ở đây, không thể lên một tầng nữa, nhưng cái này cũng đủ để khiến đám người kinh ngạc, bởi vì điều này đại biểu lấy Dịch Kế Phong đánh bại một đầu có thể so với Nguyên Hải tam trọng dị thú, chiến lược như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Ninh Tu cũng kinh ngạc nhìn Dịch Kế Phong một chút, người này mạnh như vậy sao? Mà Dịch Kế Phong hướng hắn nhếch miệng cười, nói, Ninh Huynh, yên tâm to gan đi thôi, không có chúng ta nghĩ khó khăn như vậy. Có ý tứ gì? Ninh Tu có chút không hiểu, lập tức hắn cũng có chút kích động. Cùng những người khác so sánh, hắn tu hành long tượng đại lực, thể năng vốn là so những người khác muốn ưu việt rất nhiều, đoạn đường này đuổi theo lão giả cũng không tiêu hao nhiều ít thể lực. Hắn không chần chờ nữa, đi vào huyễn ảnh lâu, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng lớn không gian, bốn phía trống rỗng, ngoại trừ vách tường bên ngoài, chỉ có hắn đối diện có một đầu cầu thang. Nghĩ đến đó chính là thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Đột nhiên, bốn phía có vô số huyết sắc quang điểm trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đầu cao 2 mét đen nhánh cự viên. Ninh Tu nhận ra loại dị thú này là hắc kiếp viên, mà đối phương trên người tán phát ra cảm giác áp bách chính là hóa dịch bát trọng, cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, hắc kiếp viên lôi cuốn lấy sát khí hướng Ninh Tu vào tới, nắm đấm vung vẩy mà ra, gào thét sinh phong. Ninh Tu thấy thế, chém ra một đao, thất tình đao pháp, nộ vấn thiên, đao thế quét ngang, như tại nguyên chỗ nhấc lên một trận phong bạo, trực tiếp chém trúng hắc kiếp viên thân thể, đem nó một phân thành hai. Cái này thông qua được. Ninh Tu sửng sốt một chút, thật sự là trước mắt cái này hắc thiết viên thực lực so với hắn tưởng tượng yếu nhược một chút. Nơi này huyễn ảnh là từ huyết tinh năng lượng ngưng tụ, không có thực thể, là đơn thuần năng lượng thể, cho nên thực lực không bằng chân chính dị thú sao. Ninh Tu rất nhanh liền muốn thông trong đó mấu chốt, tỉ như hắc thiết viên, chỗ khó giải thích nhất ngay tại ở đối phương đao kia thương không vào da lông, nhưng hắn vừa rồi chém giết hắc thiết viên chỉ là một bộ huyễn ảnh, không có da lông cái này một đặc tính, cho nên đối phó liền dễ dàng nhiều. Khó trách Dịch Kế Phong nói không có trong tưởng tượng phiền toái như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Ninh Tu nội tâm lập tức tăng thêm không bớt tin tâm. Hắn hướng tầng thứ hai đi đến, tầng này dị thú là xích lân xà, sát khí mạnh có thể so với hóa dịch cửu trọng. Nhưng xích lân xà khó giải quyết nhất chính là nọc độc, cỗ này năng lượng thể đồng dạng không có mô phỏng ra cái này một đặc tính, đồng dạng là một chiêu liền bị Ninh Tu giải quyết. Hắn lên tầng thứ ba, mà lần này, hắn đối mặt chính là một đầu Nguyên Hải Cảnh dị thú. Nồng đậm cảm giác áp bách cuốn tới. đây là một đầu cùng kỳ. Ninh Thu hồi tưởng lại lúc trước cùng Hoàng Quáng Chủ cùng nhau đối mặt đầu kia cùng kỳ. Từ cảm giác áp bách nhìn, đầu kia cùng kỳ cùng hắn trước mặt đầu này viễn ảnh không kém bao nhiêu, nhưng Ninh Thu lại biết, cái này viễn ảnh không bằng chân chính cùng kỳ. Trước mắt viễn ảnh, chỉ có nguyên hải cảnh lực lượng, nhưng không có làm trèo chống thực thể thân thể, một thân lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Ninh Thu cầm trong tay trực đao, giết đi lên, thất tình đao pháp liên tiếp thi triển, nộ vấn thiên, khốn yêu thành, quỷ thần cụ. Vài đao xuống tới, hắn mỗi chém chúng cùng kỳ một đao, tạo dựng ra cùng kỳ viễn ảnh năng lượng liền sẽ tán đi một chút, khiến cho cùng kỳ viễn ảnh càng ngày càng yếu. Phá, Ninh Thu lại là chém ra một đao, cổ động đao ý cùng nộ vấn thiên đao chiêu kết hợp với nhau, khiến cho đao uy tăng lên, đem cùng kỳ hơn phân nửa thân thể tích mở. Mà một đao kia cũng khiến cho cùng kỳ viễn ảnh năng lượng tổn thất vượt qua ba thành, còn lại năng lượng không cách nào lại chống đỡ lấy viễn ảnh tồn tại, ầm vang tiêu tán. Ninh Thu thần sắc bình tĩnh hướng đi tầng thứ tư, mà giờ khắc này cách hắn tiến vào viễn ảnh lâu vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Huyễn ảnh lâu bên ngoài, Bạch lão nhìn xem kia sáng lên tầng thứ tư huyết tinh, khẽ vuốt cằm, mặc dù huyễn ảnh thực lực không bằng bản tôn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy liên phá ba tầng, không hổ là Lưu Đường trọng điểm nâng lên nhân vật đâu. Trợ giúp nhiệm vụ ngoại trừ là để đám người đi Tử La Sơn trợ giúp bên ngoài, đồng thời cũng là đối nội ngoại môn một lần khảo hạch, từng cái tài nguyên nơi sản sinh người phụ trách sẽ quan sát tiến đến trợ giúp các đệ tử, đem bọn hắn biểu hiện viết thành báo cáo, nộp lên đến khu hạch tâm, sau đó từ khu hạch tâm trưởng lão chọn lựa ra thí sinh thích hợp tới tham gia khảo hạch. Mà tại số 17 khoáng mạch người phụ trách Hoàng Quáng Chủ, cùng hạch tâm trưởng lão Lưu Đường trong báo cáo, Ninh Thu cái tên này bị lặp đi lặp lại nâng lên. Bây giờ, Bạch lão cuối cùng là có chút minh bạch. Bất quá nếu chỉ là như vậy, có thể đối không dậy nổi Lưu Đường, Hoàng Quáng Chủ đối người cao như vậy đánh giá, còn có thể để cho ta lại kinh hỉ một chút sao? Bạch lão âm thầm chờ mong. Huyễn ảnh lâu, tầng thứ tư, Ninh Thu đối mặt chính là nguyên hải nhị trọng dị thú. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, xuất thần nhập hóa thất tình đao pháp thi triển, đây là xuất thần nhập hóa địa giai đao pháp, lực lượng vô cùng cường hoành, bằng vào cái môn này đao pháp, Ninh Thu không biết chém giết nhiều ít dị thú cùng cao thủ. Chỉ chốc lát, cái này nguyên hải nhị trọng huyễn ảnh đồng dạng chết ở trong tay hắn. Tiếp theo là tầng thứ 5, tầng thứ 6, Ninh Thu một hơi đi tới tầng thứ 7, giờ phút này, hắn đối mặt chính là nguyên hải ngũ trọng huyễn ảnh, mà tại kinh lịch phía trước mấy trận huyễn ảnh chiến đấu về sau, cho dù hắn có tu hành long tượng đại lực, vừa lực vẫn như cũ là tiêu ma không ít. Giống, lần này xuất hiện ở trước mặt hắn huyễn ảnh chính là một đầu xích lân hủy. Đối phương nửa người trên cao cao nhô lên, lộ ra hai cái móng vuốt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ninh Thu, đem dị thú hung thần đặc tính diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ninh Thu hít sâu một hơi, kế tiếp còn không biết sẽ ở đứng trước dạng gì khảo hạch, ta nhất định phải bảo trì sung túc thể lực mới được. Một trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn phát ra tinh quang, vô hình đao ép khuếch tán mà ra. Đao ý toàn bộ triển khai, tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. Không chỉ có như thế, tay cầm đao của hắn cánh tay càng là nổi gân xanh, cơ bắp nâng lên đem lên nửa người quần áo chống cơ hồ muốn nứt mở. Cả người hắn đều rất giống bành trướng một vòng. Đây là long tượng đại lực, đang ở trước mắt xích lân hủy động tác trong nháy mắt, Ninh Thu cũng theo đó động. Hắn thân ảnh tại nguyên chỗ đạp một cái, giống như một mũi tên mất bắn ra, trong tay trực đao thuận thế chém ra, lại là thất tình đao pháp bên trong lực bộc phát kinh người nhất, uy lực kinh tâm nhất động phách. Tịch kinh tâm, một đao kia rơi vào xích lân hủy trên đầu, cơ hồ đem đối phương hơn phân nửa đầu cùng một chỗ tích mở, đại lượng năng lượng tiêu tán theo. Cảm giác áp bách có thể so với nguyên hải ngũ trọng xích lân hủy. Chết, mà yên tĩnh về sau, Ninh Thu một đao này đao ý cũng theo đó khuếch tán, từ huyễn ảnh lâu bên trong tràn ra, khiến cho lâu bên ngoài tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lúc đầu đã sớm bởi vì Ninh Thu leo lên tầng thứ 7 mà kinh ngạc mọi người tại cảm giác được kia lạnh thấu xương đao ý về sau, càng là rất cảm thấy tâm quý. Đao này ý không kém. Có thể tại thông thần cảnh giới trước đó lĩnh ngộ bực này đao ý, kẻ này trên đao đạo ngộ tính có thể nói là thiên tài trong thiên tài a. Bạch lão sờ lấy sợi râu, vô cùng hài lòng. Mộ Dung Thu Thủy ở một bên mỉm cười, cũng thay Ninh Thu cảm thấy cao hứng. Dịch Kế Phong thì là hai mắt phát sáng, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, cười ha ha nói, không hổ là ta nhìn. Chúng đối thủ, quả nhiên lợi hại. Huyễn ảnh lâu bên trong, Ninh Thu chậm rãi đi ra, lại chém giết tầng thứ 7 xích lân hủy về sau, hắn không tiếp tục đi lên đi, mà là nghĩ giữ lại thể lực. Mặt khác, đối phó tầng thứ 7 xích lân hủy, hắn tuy là miểu sát, nhưng này miểu sát một đao là hắn dùng hết toàn lực kết quả. Tầng thứ 8, tầng thứ 9 dị thú, hắn liền không có nắm chắc có thể thông qua được. Các ngươi nhìn, trên người hắn không có thương tổn ai. Đúng vậy a, thật là lợi hại. Mọi người thấy hoàn hảo không chút tổn hại đi ra viễn ảnh lâu, Ninh Thu sợ hãi thán phục liên tục, mà Bạch lão nhìn xem hắn, sắc mặt cũng càng phát ra hòa ái, làm tốt lắm. Ninh Thu gật gật đầu, tiếp lấy đi tới một bên. Những người khác khảo hạch tiếp tục. Liên tiếp 4-5 người, tất cả đều bị đào thải. Mà phía sau mới lần lượt có người đạt tới tầng thứ 4, nhưng giống như Ninh Thu thành công leo lên tầng thứ 7 lại là một cái đều không có. Ngược lại là cái kia toàn thân mặc trường bào màu đen, ngay cả đầu đều bao phủ tại mũ trùm phía dưới đệ tử một hơi leo lên tầng thứ 5. Khi hắn xuống tới trên thân, trên mặt mũ trùm đã không có. Mà Ninh Tu đám người cũng thấy rõ mặt mũi của hắn. Kia là một trương phi thường tuấn mỹ gương mặt, thậm chí có thể nói là Ninh Tu thấy qua nam tử ở trong nhất là tuấn mỹ. Nhưng để đám người cảm thấy cổ quái là, gương mặt kia đẹp thì đẹp vậy, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, mang theo một loại không nói ra được cảm giác cứng ngắc. Thậm chí có thể nói, kia phảng phất không phải một trương người sống nên có mặt. Bởi vì, không hề tức giận, Ninh Tu tinh thông dịch dung thuật, so người bên ngoài càng chú ý tới một chút chi tiết, gương mặt kia không có chút nào lỗ chân lông, càng giống là một trương tinh xảo mặt nạ. Sách, nội môn khu thứ 13 khu trưởng Trương Bách Luyệt, nghe nói hắn tinh thông thao túng các loại ngã giáp, một người có thể thành quân, cũng không biết là thật là giả. Dịch Kế Phong tại Ninh Tu bên cạnh nói, ngã giáp, Ninh Tu biết cái đồ chơi này, đây là một loại thiên công tạo vật, nghiêm chỉnh mà nói, Thận Lâu cũng là một loại ngã giáp, một loại cỡ lớn ngã giáp. Hắn nhìn trên thân tựa như không có cất giấu nhiều ít ngã giáp, làm sao có thể làm được một người thành quân. Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, không tin nghe nói không, trên người hắn có một kiện không tin, chuyên môn dùng để thả hắn ngã giáp. Dịch Kế Phong tiếp tục giải thích nói, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, không tin, không gian loại hình tinh bảo, có thể dùng đến chữ vật, cũng là hắn muốn nhất một loại tinh bảo. Lúc này, Mộ Dung Thu Thủy chậm rãi đứng dậy, hướng Nguyễn Ảnh Lâu đi đến. Ninh Tu cùng nàng liếc nhau, nói câu cố lên. Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười, đi vào Nguyễn Ảnh Lâu. Dịch Kế Phong ở bên cạnh nói ra, người bạn này là tiên thiên bát trọc, nàng muốn thông qua, liền muốn đánh bại một đầu có thể so với hóa dịch cảnh dị thú, có chút treo a. Nhìn nàng biểu hiện đi, tại Mộ Dung Thu Thủy tiến vào Nguyễn Ảnh Lâu sau, tầng thứ nhất huyết tinh sáng lên, chỉ chốc lát, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư huyết tinh dần sáng lên. Đợi đến tầng thứ năm huyết tinh sáng lên lúc, Dịch Kế Phong nói, người bạn này có thể a, nàng tên gọi là gì tới. Mộ Dung Thu Thủy, tên rất hay. Ta gọi Dịch Kế Phong, nàng gọi Thu Thủy, có gió có nước, điều này cùng ta đơn giản chính là một đôi trời sinh. Ninh Tu liếc mắt, không để ý nghĩ hão huyền Dịch Kế Phong, tiếp tục xem Nguyễn Ảnh Lâu, chỉ gặp tầng thứ 5 về sau, tầng thứ 6 huyết tinh cũng sáng lên. Cái này, đám người có chút kinh ngạc, đây là ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài đạt tới tầng cao nhất đếm. Không nghĩ tới cái này tiên thiên cảnh đệ tử cư nhiên như thế kinh người. Quả nhiên người không thể xem bề, ngoài, tầng thứ 6 huyết tinh sáng lên về sau, qua một hồi lâu cũng không có dập tắt. Cuối cùng Mộ Dung Thu Thủy dừng bước tại tầng thứ 6, từ Nguyễn Ảnh Lâu bên trong đi ra, mặc dù nhìn qua thụ một chút tổn thương, có chút chật vật, nhưng mọi người thấy ánh mắt của nàng đã mang theo kính nể, không còn xem nhẹ nàng. Dịch Kế Phong đi tới, lấy ra một viên đan dược, ân cần nói, Mộ Dung cô nương, ta cái này có tốt nhất chữa thương đan dược, đến một viên đi. Đa tạ, nhưng chính ta có thuốc chữa thương, không cần làm phiền. Mộ Dung Thu Thủy uyển cự Dịch Kế Phong hảo ý, mình lấy ra một viên đan dược ăn vào, Ninh Thu nói ta giúp ngươi vận khí điều tức đi. Mộ Dung Thu Thủy trần chờ một chút, sau đó gật đầu, được. Nàng ngồi dưới đất, Ninh Tu đưa bàn tay phóng tới sau lưng nàng, đưa vào chân khí đến đối phương thể nội, dẫn đạo đối phương thể nội hỗn loạn chân khí dần trở lại quỹ đạo. Một bên Dịch Kế Phong nhìn thoáng qua ngồi dưới đất hai người, lại xe tới, nói ra, Ninh huynh, ngươi nếu là mệt liền nói với ta, ta cũng có thể giúp Mộ Dung cô nương vận khí điều tức. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, gia hỏa này thật coi trọng Mộ Dung Thu Thủy. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc về sau, nguyên bản 32 người đội ngũ chỉ còn lại 20 cái không tới, chỉ có 19 người. Mà còn lại cái này 19 người còn muốn tiếp tục khảo hạch. Cuối cùng có thể lưu lại có mấy người, ai cũng không biết. Chúc mừng các ngươi thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi chỉ cần tại thông qua một vòng khảo hạch liền có thể trở thành La Sát Viện đệ tử. Bạch lão cười ha hả.